Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Chờ ngươi nói ra. Ta khuyên ngươi hay là thu hồi tay của ngươi. Nhiệm vụ kia cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Đang lúc ơ tay sắp tới gần 10 năm. Nhiệm vụ, thời điểm. Bỗng nhiên, gian phòng này nơi hẻo lánh chỗ đột truyền đến một đường lạnh lùng nhắc nhở âm thanh. Ơ nghe vậy, vươn đi ra tay phải có chút ngừng lại một giây. Nhưng sau đó hay là quả quyết đem nhiệm vụ xé xuống. Cất kỹ nhiệm vụ đơn sau. Ơ lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới phát ra thanh âm nơi hẻo lánh. Nói, Lasers, ngươi gần nhất là càng ngày càng quái gở a. Hừ, nhàn nhạt hừ lạnh vang lên. Lasers thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Trên mặt mang một vòng nhàn nhạt phách lối tiếu dung. Mở miệng nói, cường giả là khinh thường tại cùng kẻ yếu làm bạn. Hiện nay toàn bộ công hội cũng chỉ có ngươi cùng Mistogen thực lực mới có thể có đến ta tán thành. Lão đầu tử đã già, hắn hiện tại quá mềm lòng, dạng này công hội làm sao có thể trở nên cường đại. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ một lần nữa sáng tạo một cái mới công hội? Một năm không thấy, Lasers biến hóa hay là thật lớn, vô luận là hắn bề ngoài hay là nội tâm, so sánh một năm trước còn sót lại một tia non nớt bề ngoài. Bây giờ Lasers chỉ bằng vào bề ngoài nhìn, không thể nghi ngờ trở nên thành thục rất nhiều. Tục ngữ nói tướng do tâm sinh, Lasers trong nội tâm ngày càng lớn mạnh, Junibio chi hồn, khiến cho diện mạo của hắn không tự chủ trở nên bạo ngược rất nhiều. Cũng tương tự trở nên dữ tợn rất nhiều. Quên đi thôi, nghe thấy Lasers Junibio ngữ điệu, quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Nói, ngươi nói lời này trước, có suy nghĩ hay không qua Gildas sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi liền không sợ hắn trở về đập chết ngươi. Thoại âm rơi xuống. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Lasers động tác cùng biểu lộ đều xuất hiện chớp mắt ngưng kết. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng vẫn là bị phát giác. Không có cách nào. Gildas cường đại sớm đã xâm nhập Fairy Tail tất cả mọi người nội tâm. Makarov mặc dù cường đại, nhưng vừa đến làm thánh thập đại ma đảo, hắn vốn là bị ma pháp bình nghị viện hạn chế xuất thủ. Cho nên bình thường chân chính động thủ thời điểm có thể nói là ít càng thêm ít. Thứ hai, Makarov hoàn toàn chính xác đã rất già. Mặc dù ma đạo sĩ càng già nua càng đại biểu cho ma pháp tạo nghệ cao thâm cùng ma pháp tri thức bác học, nhưng quyền sợ trẻ trung, ma pháp một đường cũng đồng dạng không ngoại lệ. Hơi bị sặc một câu, Lasers rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận, nói, Gildas tuy mạnh, nhưng ta về sau chưa hẳn liền sẽ thua bởi hắn, ngược lại là ngươi. Hôm nay ta sở dĩ sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta tán thành thực lực của ngươi mà thôi. Nếu như ngươi kiên quyết muốn cùng những phế vật kia đứng chung một chỗ, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Lasers ánh mắt lạnh dần, liền nói chuyện ngữ khí cũng bắt đầu mất kiên trì, không chút kiêng kỵ uy hiếp. Yên tâm đi, ngược lại là tốt tính. Dù sao là một tâm trí thành thục người, hắn tổng không tốt cùng một vị Junibio thiếu niên phân cao thấp à. Không phải vạn nhất mình một cái nhịn không được, đem Lasers cho đánh chết, kia để Makarov làm sao xử lý? Bất quá Lasers, ngươi bây giờ liền thật chán ghét như vậy trong công hội người sao? Không, ta chỉ là đơn thuần chán ghét kẻ yếu mà thôi. Nói đến, chúng ta trong công hội Exa cùng Mira hai người tựa hồ thực lực cũng không tệ lắm. Nasu cùng Gray kia hai thằng ngu mặc dù yếu một chút, nhưng thực lực cũng miễn cưỡng có thể đạt tới tiêu chuẩn. Nếu như về sau ta tới làm hội trưởng lời nói, bọn hắn nếu là nguyện ý cầu ta, nói không chừng ta cũng sẽ mềm lòng để bọn hắn lưu lại ha ha ha. Nói, Lasers nụ cười trên mặt càng phát ra càn rỡ. Cuối cùng càng là tựa hồ lâm vào mình ảo tưởng, trực tiếp phá lên cười. Buông buông tay. Bất đắc dĩ nói, tốt a, Lasers, đã ngươi nghĩ như vậy, vậy ta đành phải chúc phúc ngươi. Hy vọng ngươi về sau đừng có nói, thật là thơm, ngày đó. Lasers, ngoặc kép chấm hỏi, hỗn đàn, ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Mặc dù không chút nghe hiểu nhưng là Lasers bản năng cảm giác vừa mới trong câu nói kia mang theo nhàn nhạt trào phúng ý vị. Ta nhưng không có phá hư công hội ý nghĩ. Gặp lại, Lasers, quỳ tương đương ngươi đứng lại đó cho ta, không đợi Lasers nói xong. Trực tiếp liền lựa chọn rời đi lầu 2. Hắn cũng không muốn hiện tại cùng Lasers ra hỏa này đánh lên một trận. Dù sao nắm đấm trừ có thể đập chết người bên ngoài, cũng không có để người ăn năn, năng lực. Đối với Lasers hiện tại loại này đã tiếp cận hắc hóa trạng thái, hay là giao cho Nasu tên kia miệng độn đi. Chỉ cần chờ đến Nasu truy xong Lasers về sau, tới cùng hắn giải thích một chút, thật là thơm, hàm nghĩa liền có thể. Nhìn thấy đi xuống lầu 2, lập tức công hội bên trong một đám người cũng nhịn không được vây quanh. Hiếu kỳ hướng phía trong tay nhiệm vụ đơn nghiêng mắt nhìn. Muốn biết đến tột cùng lựa chọn nhiệm vụ gì. Đối với những này ăn dưa quần chúng không nhìn thẳng. Cầm nhiệm vụ đơn đi vào quầy hàng. Lizana, giúp ta giành trước một chút. Tốt, Lizana cười cười. Sau đó từ trong tay tiếp nhận nhiệm vụ đơn. Trong ánh mắt cũng hơi để lộ ra một tia hiếu kỳ. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm ái nữ Lơ Chia. Nhiệm vụ thù lao, 100 triệu di, tinh linh chìa khóa 3 thanh, đây là 10 năm nhiệm vụ. Lizana nhìn thoáng qua nhiệm vụ đơn về sau, lập tức con người nháy mắt mở rộng, đột nhiên lên tiếng kinh hô, mà nương theo lấy Lizana một tiếng kinh hô, toàn bộ Fairy Tail đều xuất hiện chớp mắt tĩnh mịch. Sau đó đám người liền nháy mắt bảo tạc. Cái gì? 10 năm nhiệm vụ? Cái này sao có thể? Lizana, ngươi sẽ không là nhìn lầm đi. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Lizana một tiếng kinh hô không riêng hấp dẫn phổ thông công hội thành viên, thậm chí liền ngay cả Exa cùng Mira mấy người cũng toàn bộ đều bị hấp dẫn đi qua. Cũng phải thua thiệt hiện tại Nasu đang ở nhà bên trong đi ngủ, không đến công hội, bằng không mà nói, còn không biết hiện tại nơi này lại biến thành cái dạng gì đâu. 10 năm nhiệm vụ, không thể so cái khác. Có thể nói đây là gần với 100 năm nhiệm vụ, cực kỳ cao cấp nhiệm vụ khó khăn. Bây giờ toàn bộ Fairy Tail trừ Gildas bên ngoài, còn chưa hề có một người có thực lực khiêu chiến nhiệm vụ như vậy. Exa cùng Mira hai cái cấp S ma đạo sĩ từ Lizana nơi đó cầm qua nhiệm vụ chỉ nhìn thêm vài lần. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời trầm mặc lại. Hai người bọn họ đều từng cùng giao thủ qua. Các nàng rất rõ ràng, nếu như nói hiện tại công hội bên trong có ai có thực lực hoàn thành loại này đẳng cấp nhiệm vụ, có lẽ cũng chỉ có chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN